Làm học trò của ta, sẽ phải luôn chuẩn bị tâm lý dù chết cũng không sờn. Bởi vì cách dạy của ta sẽ khiến cho các ngươi sống cũng không được mà chết cũng không xong. Cách chương.